tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, công sức bỏ ra cũng không phụ lòng người, có lẽ đây cũng là sự đặc thù của thú bảo. Tóm lại, trải qua một tháng cố gắng sau, cơ nặc cùng thi nại đức trên người đều có biến hóa rõ ràng. Cơ nặc năng lực thể thuật đã dậm chân tại chỗ 50 năm, nhưng mà trong một tháng này, nội kình của hắn lại đột nhiên tăng mạnh, đã mơ hồ tiếp xúc đến đạo lý cuối cùng của thế giới thể thuật. Nhưng mà cửa ải cuối cùng này cũng không phải dễ dàng có thể đột phá như vậy, cho nên hắn chỉ là đang mông lung gián tiếp sờ tới loại cảnh giới này, nhưng mà để thật đạt tới loại tình trạng đó, thì còn có một khoảng cách không nhỏ. Nhưng vô luận là cơ nặc hay Phương Minh Nguy, đều đối với hắn có thể đột phá cực hạn đều có sự tin tưởng kiên định. Ngẫm lại cũng đúng, chỉ cần mỗi ngày có thể tiến bộ một chút như vậy dưới ngày tháng tích lũy, nhất định có thể đột phá cực hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mỗi ngày phải sử dụng thú bảo mới được, một khi đình chỉ sử dụng, như vậy nội kình tăng trưởng sẽ trì trệ không tiến, thậm chí còn có xu thế chậm rãi lui bước. Nhưng mà tiến bộ rõ ràng nhất cũng không phải cơ nặc, đối với người đã đạt tới thể thuật cấp 15 mà nói, năng lực thể thuật của thi nại hai chữ đức tốc độ tăng lên mới có thể dùng khủng bố để hình dung. Một tháng, ngắn ngủn một tháng, hắn đã trực tiếp từ năng lực thể thuật cấp 9 tăng lên tới cấp 11. Không chỉ đơn giản là tăng lên hai cấp, chủ yếu nhất là, hai cấp này của thi nại đức còn bước qua bức tường cực hạn của cấp 11. Đến tận đây, Phương Minh Nguy mới chân, chính rõ ràng giá trị của thú bảo. Một tháng có thể tạo nên một vị cao thủ cấp 11, cái loại tốc độ này quả thực so với Hồng Vân của hắn còn muốn bá đạo hơn một ít. Sử dụng Hồng Vân tuy cũng có thể đem năng lực thể thuật đẩy cao đến tình trạng nhất định. Nhưng mà một khi gặp được bức tường cực hạn, Hồng Vân cũng sẽ bất lực như vậy. Nhưng đối với thú bảo mà nói, lại có thể cam đoan người sử dụng thực lực duy trì liên tục tăng trưởng, một ít cũng không cần lo lắng loại bức tường cực hạn làm người ta tuyệt vọng này. Nếu như nói có người có thể được cung cấp dù lượng thú bảo, như vậy chẳng phải là có thể không hạn chế tạo ra được cao thủ cấp cao nhất sao? Trách không được trên đời này thú bảo lại thưa thớt như thế, nếu là tràn lan, như vậy cao thủ sẽ không đáng tiền. Ở trong thùng gỗ to suốt, một tháng, Khắc Lị Tư cùng Viên Ninh cuối cùng từ tường cao viện sâu của Viện Khoa học Thiên Bằng Tinh đi ra. Khi các nàng thấy Phương Minh Nguy cũng có vẻ vạn phần cao hứng. Khắc Lị Tư không tị hiểm lôi kéo hắn đi tới phòng riêng, hớn hở nói, Minh Nguy, chúng em nghiên cứu ra rồi. Cái gì, Phương Minh Nguy không nghĩ ra đến tột cùng là vật khiến cho Khắc Lị Tư hưng phấn như thế. Công nghệ chế tạo năng lượng khối, Khắc Lị Tư hào hứng bừng bừng nói, chúng em đã nghiên cứu ra nguyên lý ban đầu của loại công nghệ chế tạo năng lượng khối này, hơn nữa còn nắm chắc đối với nó tiến hành cải tạo với trình độ nhất định. Một khi cải tạo thành công, em cam đoan tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể từ đó nhìn ra dấu vết bắt chước. Năng lượng khối à, Phương Minh Nguy giờ khóc giờ cười nói, Khắc Lị Tư chỉ là một cái công nghệ. Chế tạo năng lượng khối mà khiến cho em cao hứng như vậy à, Khắc Lị Tư phong tình vạn trùng liếc nhìn hắn nói, công nghệ chế tạo năng lượng khối. Đây chính là chướng ngại chế ước lớn nhất của liên minh địa cầu chúng ta phát triển, hôm nay chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, thì sao có thể mất hứng được. Đúng, đúng. Phương Minh Nguy cười hì hì kéo bào tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng mềm nói, sau khi phá được cửa ải khó khăn này, em có tính toán gì không? Em nghĩ, ở chỗ này đặt hàng nguyên liệu một khi lắp ráp xong. Liền đem dây chuyền sản xuất đưa về trong tạp Lý Mỗ. Nơi đó mới là đại bản doanh của gia tộc Khải Lý. Có hệ thống công nghiệp hoàn mỹ, có thể đảm nhiệm yêu cầu chế tạo năng lượng khối. Tạp Lý Mỗ, Phương Minh Nguy trong ánh mắt sao động, đột nhiên nghe được cái tên này, thật có chút ít sinh lòng cảm khái. Đúng vậy, trong tạp Lý Mỗ, Khắc Lị Tư ôn nhu nói, Phương Minh Nguy trên tay dùng sức chậm rãi đem nàng kéo vào trong ngực nhẹ ngửi mái tóc của nàng, tay kia vuốt ve cái lưng mềm mại của nàng. Tuy cách một tầng y phục hơi mỏng, nhưng vẫn có thể cảm thấy được đường cong linh lung. Khắc Lị Tư tựa đầu vào lồng ngực hắn, hai cánh mũi xinh xắn nhẹ nhàng thở phập phồng ôn nhu đáng yêu nói không nên lời. Phương Minh Nguy trong lòng đại động, hắn hôm nay đã không phải là nam tử không biết ôn nhu, đối với nữ tính cùng có rõ ràng nhất định. Tình cảnh này, nào còn nhịn được, đang định trên tay dùng sức đột nhiên nghe thấy Khắc Lị Tư ở bên tai nhẹ nhàng nói một câu, phát xảo sinh chưa? Phương Minh Nguy động tác lập tức hoàn toàn dừng lại, hắn khó xử khẽ nhích động khuôn mặt trong lòng lại xuất hiện một loại cảm giác hoang đường bị người. Bắt gian tại trận, Khắc Lị Tư ra sức ngắt nhéo ở trên canh tay của hắn, gắt giọng nói, nữ nhân đế quốc nữ man tựu thật tốt như vậy, làm cho anh mất hồn mất vía, khó có thể tự khống chế sao? Cái này... Phương Minh Nguy chống chế một tiếng, nhưng mà muốn hắn nói về phác linh cùng phác xảo, đó là tuyệt đối nói không nên lời. Khắc Lị Tư hàm răng khẽ cắn, trong đôi mắt sóng nước lưu chuyển tản ra một loại hấp dẫn chí mạng. Hai tay nàng đột nhiên như hóa thành hai con rắn, quẩn sát lấy. Phương Minh Nguy hô hấp không tự chủ được có một tia trầm trọng, hắn nhẹ giọng hô, Khắc Lị Tư. Một đôi cặp môi đỏ mọng mềm mại như bông vải đón chào, ngăn chặn tất cả lời nói của Phương Minh Nguy. Trong lúc nhất thời, trong phòng xuân sắc khôn cùng, làm cho người ta lay hồn động phách. Thật lâu sau, Phương Minh Nguy khẽ thở dài một hơi nói, Khắc Lị. Tư thực xin lỗi cái gì? Khắc Lị Tư cười duyên tựa như vừa rồi sự tình gì cũng chưa từng phát sinh vậy. Phương Minh Nguy hít sâu một hơi nói, Khắc Lị Tư chúng ta kết hôn nha. Cái gì, trở về, gặp cha mẹ anh, chúng ta kết hôn đi. Phương Minh Nguy nghiêm túc nói, Khắc Lị Tư trong mắt lập lòe hào quang kích động, nàng cũng không có nói thêm gì, chỉ là chậm rãi gật đầu. Cái này tất cả giống như là nước chảy thành sông, có vẻ vô cùng tất nhiên. Tiếng đóng cửa vang lên, Khắc Lị Tư chậm rãi đứng lên, đi vào phòng tắm, nhìn thân hình trắng nõn hoàn mỹ không tì vết trên kính nàng kiêu ngạo dương cái có như thiên nga lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười thắng lợi. Theo nước chảy ào ào vang lên, trên mặt kính dâng lên hơi nước nồng đậm đem cảnh tượng diễm lệ này che giấu đi. Sau khi ra ngoài, nàng lập tức thấy được Viên Ninh. Cô, gái nhỏ này lẳng lặng ngồi ở trước giường nàng, hai tay nâng má, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắc cậu làm sao vậy? Viên Ninh miễn cưỡng cười nói, mình không có gì, ngược lại cậu thế nào rồi? Không sao, Khắc Lị Tư cười hì hì nói, ngồi vào trước bàn trang điểm loay hoay chải tóc. Tóc nàng vốn cũng không dài, nhưng mà mấy năm này đã có tình giữ lại, giờ phút này đã dài qua cổ. Không sao, Viên Ninh nghiêng đầu nói, tại sao mình cảm thấy cậu chứ như là thay đổi thành một người khác vậy? Đương nhiên, Khắc Lị Tư thuận miệng nói, Phương Minh Nguy đã hướng về phía mình cầu hôn. Phì, cậu làm sao vậy? Không sao, Viên Ninh từ trên mặt đất nhảy bật lên hỏi, hắn khi nào thì hướng về cậu cầu hôn? Chính là mới vừa rồi. À, Viên Ninh trong mắt có một tia mê mang như có như không, nàng miễn cưỡng cười nói, chúc mừng cậu. Khắc Lị Tư, khẽ lắc đầu, lôi kéo tay nàng, ngồi xuống trước giường hỏi, cậu có biết hắn tại sao phải hướng về phía mình cầu hôn không? Đương nhiên là bởi vì thích cậu. Khắc Lị Tư thở dài nói, người hắn yêu mến rất nhiều, nhưng mà đây là bản lãnh của hắn, cũng là quyền lực của hắn. Quyền lực, Viên Ninh khó hiểu nói. Đúng, quyền lực, Khắc Lị Tư ánh mắt chớp động lên hào quang cơ trí, trên thế giới này cũng không có chuyện tuyệt đối công bình vô luận là chuyện gì, đều là như vậy. Dù là cảm tình nam nữ cũng là như thế. Viên Ninh chớp đôi mắt to sáng ngời, bên trong tràn đầy nghi hoặc. Đến cấp bậc như chúng ta, nam nữ kết giao thật ra cũng là gia thế cùng thực lực cá nhân giao phong, lúc đó một phương cường đại thì sẽ có quyền nói chuyện cùng quyền lựa chọn. Khắc Lị Tư tỉnh táo nói, giờ đây, Phương Minh Nguy có cường thế tuyệt. Đối, cho nên hắn mới có thể có quyền lực lựa chọn. Viên Ninh chân mày càng cau lại hôi, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Khắc Lị Tư huyền truyền cười nói, mình là nói, mình cũng không ngại hắn đã có một đứa con, hơn nữa sau này sẽ không để ý, hắn có càng nhiều nữ nhân khác. Viên Ninh kinh ngạc há to miệng nói, điều này sao có thể, liên minh quy định. Không có quy định, Khắc Lị Tư cắt ngang lời của nàng, Phương Minh Nguy hiện tại là bá tước nữ man, trong tay hắn có thực lực đủ để cho hắn làm ra những chuyện mà rất nhiều người cả đời cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng, không phải tất cả nam nhân đều là như thế. Viên Ninh không phục tiếp tục nói. Ồ, Viên Ninh nhún hai vai một cái kiêu ngạo nói, cha mình. Người như tiến sĩ tạp tu rất ít hơn nữa nói lời không dễ nghe tiến sĩ tạp tu không cách nào cùng Phương Minh Nguy đánh đồng. Viên, Ninh tuy trên mặt rất tức giận nhưng mà không cách nào chối bỏ những lời này. Chỉ cần không phải ngu ngốc cùng biết hôm nay Phương Minh Nguy tuyệt đối không phải tiến sĩ tạp tu có thể so sánh. Được rồi, coi như cậu nói có lý. Viên Ninh thu liễm tức giận cái hiểu cái không ngẫm nghĩ rồi hỏi cậu cam tâm sao? Khắc Lợi Tư động tác có chút dừng lại cười nói, không phải là cam tâm hay không, mình chỉ hiểu rõ, mình cùng đủ thông minh cái này đã đủ rồi. Cách chương,